Bởi vì Vô Ngân Kiếm Sơn duyên cớ, hiện tại đan sư chúng ta có thể phái xuất thủ chỉ có Ân đan sư và Cổ đan sư. Ân Thiển Nhân nói lần nữa, tông chủ, Mạc đan sư đối với tinh luyện linh thảo có kiến giải độc đáo, thậm chí không kém ta. Ta hy vọng lần này có thể mang Mạc đan sư cùng đi hỗ trợ, có lẽ sẽ đưa đến tác dụng mới. Không được, lần này tông chủ vẫn không nói gì, nhị trưởng lão liền chủ động đứng ra nói. Mạc đan sư bây giờ còn rơi vào một án của Mạnh đan sư, dù là hiện tại không có chứng cứ, cũng không thể để cho hắn đi ngũ hành hoang vực đại biểu tông môn đan đấu. Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, nếu là Ân Thiển Nhân đi rồi, hắn còn ở lại bên trong tông môn, đó chính là chịu chết. Hiện tại nhị trưởng lão cả Ân Thiển Nhân mặt mũi cũng không cho, hiển nhiên là quyết tâm muốn giết hắn. Nghĩ tới đây, hắn lại cũng không kịp đoái hoài cái khác. Chậm rãi đứng lên, hứa trưởng lão, ngươi vì sự tình Mạnh đan sư hoài nghi ta không thèm để ý. Dù sao chỉ là hoài nghi mà thôi, nhưng chỉ vì ngươi hoài nghi, liền đem ta giam lỏng tại Vô Ngân Kiếm Phái. Cái này không khỏi quá mức bá đạo rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, Cửu Nguyệt Đan Các. Ân Thiển Nhân cũng đứng lên, nàng đồng dạng hiểu rõ tình cảnh của Mạc Vô Kỵ. Một khi nàng rời đi Vô Ngân Kiếm Phái, này Mạc Vô Kỵ lại đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa nàng cũng biết, nàng rất nhanh liền phải rời khỏi tông môn. Hứa trưởng lão, tông chủ nói rất đúng, khi chưa có chứng cớ xác thật, Mạc đan sư bản thân có quyền tự do đi lại. Ân Thiển Nhân nhấn mạnh, nhị trưởng lão trong mắt sát khí chút nào cũng không có thu liễm, vẫn như cũ thản nhiên nói. Ta cũng không nói là Mạc đan sư không được tự do, thế nhưng Mạc đan sư lại không thể đại biểu tông môn đi ngũ hành hoang vực, điều này không hợp đạo lý. Chỉ cần Mạc đan sư không đi ngũ hành hoang vực, đi địa phương khác ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao ngũ hành hoang vực là đại biểu uy vọng cùng tôn nghiêm của tông môn, tuyệt đối không thể để cho một người còn chưa có rửa sạch hiểm nghi đi qua đó. Ân Thiển Nhân biến sắc. Nhị trưởng lão là quyết tâm muốn giết Mạc Vô Kỵ a. Đừng xem nhị trưởng lão nói Mạc đan sư có thể đi địa phương khác. Trên thực tế nếu mà nàng không có khả năng mang theo Mạc Vô Kỵ đi ngũ hành hoang vực, vậy Mạc Vô Kỵ đó là một con đường chết. Đang ở thời điểm Ân Thiển Nhân còn muốn nói gì đó, tông chủ cô nhiên nói lần nữa, cứ dựa theo nhị trưởng lão nói sao. Mạc đan sư tạm thời ở lại tông môn. Mạc đan sư, ngươi đi về trước đi. Dạ, tông chủ. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể ôm quyền cảm tạ một tiếng, thối lui ra khỏi tông môn đại điện. Hắn rất là bất đắc dĩ, tuy tông chủ đối với hắn còn có một chút thưởng thức như vậy, nhưng giữa nhị trưởng lão và hắn, tông chủ không chút do dự sẽ lựa chọn nhị trưởng lão. Ân Thiển Nhân đưa mắt rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ mang theo áy náy, nàng đã nói muốn dẫn Mạc Vô Kỵ đi ngũ hành hoang vực. Hiện tại tông chủ lên tiếng, nàng dù cố gắng hơn nữa, vậy thì vẫn vô ích. Chẳng những không có khả năng mang đi Mạc Vô Kỵ, còn có thể để cho Mạc Vô Kỵ ở vào tình cảnh càng nguy hiểm. Nhị trưởng lão địa vị trên thực tế cũng sẽ không thấp hơn so với nàng, luận thực lực càng là mạnh hơn nàng, nàng không có khả năng mạnh mẽ làm ra cái cử động gì. Chỉ có thể đợi được lần đại hội kết thúc này. Sau đó đi Ngẫu Kiếm Phong hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Mạc Sư Vinh, ngươi không có việc gì liền tốt rồi. Đồ đạc ta bên này đều đã thu thập xong. Thấy Mạc Vô Kỵ trở về, Phỉ Bình Chủ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay, Bình Chủ, đồ đạc thu thập xong, chúng ta bây giờ liền đi. Phỉ Bình Chủ vừa nhìn sắc mặt Mạc Vô Kỵ, liền biết chuyện không phải là đơn giản như vậy. Hắn cũng không có hỏi nhiều một chữ, nhanh chóng cùng hai người Đào Ngao vác lên bao bọc. Mạc Vô Kỵ mang theo Yên Nhi, Đào Ngao phu phụ, Phỉ Bình Trụ, nhóm 5 người cấp tốc rời đi Ngẫu Kiếm Phong ra khỏi Vô Ngân Kiếm Phái. Ân Thiển Nhân không có khả năng trông cậy vào nữa, Mạc Vô Kỵ ngoại trừ rời đi Vô Ngân Kiếm Phái bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Cũng may hắn còn tranh thủ tới rồi không phải là bị giam lỏng tại Vô Ngân Kiếm Phái. Bằng không hắn thực sự chết chắc rồi. Chúng ta còn có bao nhiêu linh thạch? Mạc Vô Kỵ đột nhiên hỏi một câu. Còn có 11K600 linh thạch. Phỉ Bình Trụ liền vội vàng nói, Mạc Sư Vinh, tình cảnh của chúng ta bây giờ có đúng hay không rất nguy hiểm. Mạc Vô Kỵ gật đầu, Mạnh Bạc Vu chỗ dựa vững chắc là nhị trưởng lão. Không biết hắn và Mạnh Bạc Vu là quan hệ như thế nào, lão già này nhất định muốn đưa ta vào chỗ chết. Ân sư tỷ đã không được quyền phát biểu, nếu như chúng ta hiện tại không rời đi Vô Ngân kiếm phái, cũng đi không xong. Chúng ta đây đi chỗ nào? Phỉ Bình Trụ liền vội vàng hỏi. Đi Biên Thành, Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. Hắn nghe nói Biên Thành có biện pháp đi ngũ hành hoang vực. Tuy rằng trên người của hắn linh thạch không nhất định đủ 5 người đi ngũ hành hoang vực, bất quá hắn còn có Tráng Thần Đan. Loại đan dược này vô giá. Bây giờ là thời điểm sơn cùng thủy tận, hắn cũng chỉ có thể lại đem đan dược này lấy ra. Hiện tại nhị trưởng lão này vẫn còn đang họp, nhất định phải thừa dịp trước khi nhị trưởng lão hội nghị kết thúc đến Biên Thành, bằng không ở trên đường liền có thể bị giết chết. Từ Vô Ngân kiếm phái đến Biên Thành, nếu mà ngồi phi hành thú xe, chỉ cần 1-2 canh giờ. Mạc Vô Kỵ lúc này tự nhiên sẽ không luyến tiếc hoa linh thạch, hắn trực tiếp thuê một chiếc phi hành xe thù, rời đi Vô Ngân kiếm phái tông môn, trực tiếp đi tới Biên Thành. Đây cũng là điều nhị trưởng lão không có nghĩ tới. Hắn nghĩ không ra Mạc Vô Kỵ quyết đoán như vậy, lập tức rồi rời đi Vô Ngân kiếm phái đi tới Biên Thành. Coi như là nghĩ tới, hắn cũng sẽ không lưu ý. Mạc Vô Kỵ ở Biên Thành cũng đi không xong. Dù cho rời đi, hắn vẫn là có thể đuổi theo giết chết Mạc Vô Kỵ. Một tạp dịch đệ tử ôm trên đùi gái, cũng dám động tới người của hắn, quả thực chính là muốn chết. Biên Thành Bắc Thủy Tửu Lâu, Mạc Vô Kỵ vừa tiến đến đã bị tiểu nhị nhận ra được. Hắn liền vội vàng nghênh đón, vẻ mặt tươi cười nói, vị bằng hữu này, ta thế nhưng trông mòn con mắt chờ ngươi qua đây à. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn vị này tiểu nhị, lòng nói hắn chỉ là ở chỗ này 2 lần mà thôi, căn bản là không tính là cái gì tôn quý khách nhân, tiểu nhị muốn đợi hắn làm gì. Hắn tới nơi này chỉ là bởi vì cùng nơi này tương đối quen thuộc, muốn dò hỏi một chút vị trí truyền tống trận mà thôi. Ngươi tìm ta có việc à? Mạc Vô Kỵ hỏi một câu, tiểu nhị kia liền vội vàng nói, không phải là ta tìm ngươi, là thiếu các chủ của Cửu Nguyệt Đan Các tìm ngươi. Cửu Nguyệt Đan Các? Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm đọc một lần, lập tức liền nghĩ tới. Nhà đan các này không phải là mấy tháng trước hắn đi bán ra đan dược sao? Cái kia chủ tiệm thật là có chút vắt chảy ra nước. Nếu không phải là hắn vội vã cần linh thạch, thật đúng là sẽ không lại đem đan dược bán cho Cửu Nguyệt. Bằng hữu, ngài chờ, ta lập tức đi ngay giúp ngươi gọi thiếu các chủ. Ha ha, thực sự là khéo léo a. Một tiếng cười ôn hòa truyền đến. Theo đó Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy một người nam tử tướng mạo thanh tú, da dẻ trắng nõn trẻ tuổi đi vào tửu lâu. Nam tử trẻ tuổi một thân áo gai, thoạt nhìn rất là mộc mạc. Thiếu các chủ, tiểu nhị kia thấy thanh niên này lại đây, nhanh chóng tiến lên tiếng chào hỏi, sau đó nhường ra một bên. Vốn chính là thiếu các chủ của Cửu Nguyệt Đan Các muốn tìm khách nhân này, hiện tại nếu thiếu các chủ chính tự tới rồi, hắn tự nhiên không cần đi báo tin nữa. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Cửu Nguyệt Đan Các chân thiếu khắc. Nam tử thanh tú rất là nhiệt tình đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Mạc Vô Kỵ cũng không nhận ra rất khéo léo, từ vừa rồi tiểu nhị nói, còn có thiếu các chủ Cửu Nguyệt Đan Các này đột nhiên xuất hiện. Hắn liền biết thiếu các chủ này nhất định là hàng ngày lại đây kiểm tra hắn có tới Bắc Thủy Tửu Lâu hay không. Tán tu Mạc Vô Kỵ, không biết thiếu các chủ tìm ta chuyện gì. Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Hắn là bán một nhóm đan dược cho Cửu Nguyệt Đan Các. Thế nhưng một nhóm đan dược kia tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Muốn nói chịu thiệt cũng là hắn chịu thiệt. Cho nên hắn không sợ chân thiếu khắc là tìm hắn phiền toái. Chân thiếu khắc áy náy nói. Trên thực tế ta thường xuyên đến nơi này chờ Mạc huynh. Chủ nếu là bởi vì trước đây Mạc huynh bán ra một nhóm đan dược cho Cửu Nguyệt Đan Các ta. Lúc đó ta cùng trưởng quỹ cũng không tại trong điếm. Cùng Mạc huynh giao tiếp chính là một người quản sự trong tiệm. Hắn dùng giá tiền vô cùng thấp thu mua Mạc huynh cực tốt đan dược. Điều này làm cho ta vẫn áy náy bất an. Lần này gặp Mạc huynh, cũng là muốn lại đem tiền trả đủ cho Mạc huynh. Thì ra là như vậy, Mạc Vô Kỷ thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới Chân Thiếu Khắc này cư nhiên tuân thủ nghiêm ngặt sinh ý chuẩn tắc như vậy. Trước đây Phỉ Bình Chủ không muốn chiếm tiện nghi hắn, đó là bởi vì Phỉ Bình Chủ không phải là người làm ăn. Một người làm ăn có thể làm được điểm này, vậy thì càng thêm đáng quý. Nếu Cửu Nguyệt Đan Các vẫn là loại lý niệm này, vậy Cửu Nguyệt Đan Các nhất định không phải là một cái thế lực nhỏ. Mạc Vô Kỷ tin tưởng Chân Thiếu Khắc khẳng định còn có nguyên nhân khác, nói không chừng là vì đan dược của hắn mà đến. Hắn không dám nói cái khác, đan dược hắn luyện chế thật đúng là sẽ không kém so với bất luận cái gì cùng giai đan sư. Vậy thì đa tạ thiếu các chủ. Mạc Vô Kỷ vội vàng ôm quyền cảm tạ. Hắn cũng sẽ không giả vờ hào phóng, không muốn những linh thạch này. Hiện tại hắn muốn từ biên thành rời đi, chính là thời điểm cần gấp linh thạch. Chân Thiếu Khắc xua tay nói, Mạc huynh nếu mà coi trọng ta gọi ta Thiếu Khắc, gọi thiếu các chủ thật sự là khách khí. Mạc huynh, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, không bằng đi ta Cửu Nguyệt Đan Các có thể hay không? Mạc Vô Kỷ lòng nói, ta và ngươi còn không có quen như vậy sao? Hiện tại Chân Thiếu Khắc nói hắn như vậy cũng sẽ không phản đối. Đã như vậy, vậy kính xin thiếu các chủ dẫn đường. Chân Thiếu Khắc là đang ngồi xe tới, xe thú của hắn còn rất rộng rãi. Mạc Vô Kỷ 5 người cộng thêm hắn tổng cộng 6 người ngồi bên trong buồng xe, cũng không hiện lên chen chúc. Xe thú rất nhanh, dọc theo đường đi Chân Thiếu Khắc căn bản cũng không nói đan dược, chỉ là giới thiệu một phần biên thành nhân vật phong tình, nói chuyện càng là bận tâm đến mỗi người, để cho người ta cảm thấy như nổi xuân phong. Gần nửa nén hương thời gian, xe thú liền dừng ở Cửu Nguyệt Đan Các. Chân Thiếu Khắc để cho người hầu tiếp đãi Yên Nhi 4 người, hắn mang theo Mạc Vô Kỷ tiến vào một cái nghị sự thất. Mạc huynh, nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là một cái đan sư sao? Lần trước những đan dược kia có phải là ngươi hay không chính bản thân luyện chế? Tiến vào nghị sự thất sau đó, Chân Thiếu Khắc không có lại quanh co, đơn giản trực tiếp hỏi. Mạc Vô Kỷ cũng không có giấu giếm, hiện tại hắn thân phận của hắn, đan sư là thứ duy nhất có tư cách cùng người khác đàm phán thẻ đánh bạc. Chân Thiếu đoán không lầm, ta chính là một cái đan sư. Phỏng chừng đến Chân Thiếu Khắc là muốn mượn thân phận đan sư của hắn, Mạc Vô Kỷ đơn giản cũng gọi là Thiếu. Hắn và Chân Thiếu Khắc không phải là rất quen thuộc, gọi Thiếu Khắc không được tự nhiên. Gọi Thiếu một cái có thể mượn hơi cùng Chân Thiếu Khắc quan hệ, thứ hai không cảm thấy không được tự nhiên. Nghe được Mạc Vô Kỷ quả nhiên là một cái đan sư, Chân Thiếu Khắc tinh thần đại chấn, cũng không có để ý Mạc Vô Kỷ xưng hô, liền vội vàng hỏi, Mạc huynh là nhị phẩm nhân đan sư, hay là... Mạc Vô Kỷ bình tĩnh nói, ta là một cái tam phẩm nhân đan sư. Chân Thiếu Khắc vỗ tay một cái, vẻ mặt tươi cười nói, ta quả nhiên không có đoán sai, Mạc đan sư thật đúng là một cái tam phẩm nhân đan sư. Không biết Mạc đan sư có thể nghe nói qua Cửu Nguyệt Đan Các ta hay không? Mạc Vô Kỷ áy náy nói, ta vẫn đang bế quan nghiên cứu đan đạo, đối với các tông môn rất ít lý giải, xin hãy tha lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Chân Thiếu Khắc khoát tay chặn lại, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, ta giới thiệu một chút Cửu Nguyệt Đan Các sao? Ta Cửu Nguyệt Đan Các coi như là một cái địa cấp thế lực, tại ngũ đại đế quốc cũng có tiếng nói nhất định. Tuy nói so ra kém Thiên Cực Điện cái loại này chuẩn thiên cấp tông môn, địa vị so với bình thường địa cấp tông môn cao hơn một chút. Dính đến mượn hơi Mạc Vô Kỷ sự tình, Chân Thiếu Khắc cũng không muốn khiêm tốn. Mạc Vô Kỷ ung dung thản nhiên, chờ Chân Thiếu Khắc sau khi nói xong, hắn mới hỏi, đẩy Chân Thiếu ta mang tới nơi này, nên không phải chỉ là để vì bồi thường một chút đan dược linh thạch đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, hy vọng. Chân Thiếu Khắc liền vội vàng nói, ngoại trừ cái này ra, ta còn có một chuyện yêu cầu hơi quá đáng. Không biết Mạc đan sư đã nghe nói qua ngũ hành hoang vực đan đấu chưa? Ta đối với trình độ luyện đan của Mạc đan sư cực kỳ tôn sùng, muốn mời Mạc đan sư đại biểu cho Cửu Nguyệt Đan Các tham gia ngũ hành hoang vực đấu đan thi đấu. một loại cảm xúc mãnh liệt hạnh phúc xông lên trong lòng Mạc Vô Kỵ. Cái đó và thời điểm đang buồn ngủ, có thêm một cái gối đầu khác gì nhau. Mất đi cơ hội cùng Vô Ngân kiếm phái đi tới ngũ hành hoang vực sau đó, hắn còn chuẩn bị nghĩ hết tất cả biện pháp đi trước ngũ hành hoang vực rồi lại nói. Không nghĩ tới hy vọng tại biên thành, có người chủ động mời hắn đi ngũ hành hoang vực tham gia đan đấu. Mạc Vô Kỵ rất nhanh liền tỉnh táo lại, ôm quyền đối với Chân Thiếu Khắc nói. Ta đích xác rất muốn tham gia ngũ hành hoang vực đan đấu thi đấu. Chỉ là ta đã từng tại Vô Ngân kiếm phái đảm nhiệm qua một đoạn thời gian khách khanh đan sư. Trước đây không lâu đắc tội Vô Ngân kiếm phái nhị trưởng lão. Chính là bởi vì nhị trưởng lão muốn đuổi giết ta, ta mới nghĩ biện pháp từ biên thành rời đi. Nếu là Chân Thiếu có thể giúp ta ngăn trở nhị trưởng lão, ta nguyện ý vì Cửu Nguyệt Đan Các tham gia đan đấu. Nếu là ngươi không thể giúp ta ngăn trở nhị trưởng lão, vậy ta nhất thiết phải hiện tại liền rời đi biên thành. Mạc Vô Kỵ không nói nhả, gọn gàng dứt khoát lại đem việc chính bản thân gặp phải nguy hiểm nói ra. Hắn cũng không muốn chuyện tới trước mắt lại nói cho Chân Thiếu Khắc. Khi đó nếu là Chân Thiếu Khắc ứng đối trễ, ngược lại là hại người hại mình. Chân Thiếu Khắc cũng không có bao nhiêu lưu ý, vẫn như cũ cười nói với Mạc Vô Kỵ. Ta có thể đoán, Vô Kỵ ngươi dẫn theo vài người, hẳn là người nhà cùng quản sự của ngươi. Nếu là không có đắc tội với người ta, sẽ không như vậy vội vã cả nhà xuất động đi tới biên thành. Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm sợ hãi than Chân Thiếu Khắc quan sát cẩn thận tỉ mỉ, nhìn người bên cạnh hắn mang, thì đã biết tình cảnh của hắn. Hơn nữa đang khi nói chuyện, không xưng hô cao thấp, kéo gần lại quan hệ giữa hai người. Vô Kỵ ngươi có thể đem những thứ này đều nói cho ta biết, đủ thấy thẳng thắn. Ta Cửu Nguyệt Đan Các tuy rằng không là cái gì đỉnh cấp thế lực, cũng không phải sợ hãi một cái bình thường địa cấp tông môn trưởng lão. Chân Thiếu Khắc giọng nói bình tĩnh, không có lời nói hùng hồn, chính là loại này bình thường vô sóng giọng nói, mới càng làm cho người cảm thụ được hắn căn bản cũng không có lại đem Vô Ngân kiếm phái nhị trưởng lão để ở trong lòng. Trên thực tế hắn thậm chí không có hỏi Mạc Vô Kỵ là bởi vì chuyện gì đắc tội nhị trưởng lão. Tốt, đã như vậy, vậy ta từ hôm nay trở đi chính là khách khanh đan sư của Cửu Nguyệt Đan Các, mãi cho đến khi ngũ hành hoang vực đan đấu kết thúc. Mạc Vô Kỵ thấy Chân Thiếu Khắc có quyết đoán như vậy, lúc này liền không chút do dự đứng lên nói. Thiếu các chủ, Vô Ngân kiếm phái hứa trưởng lão cầu kiến. Vừa lúc đó, một người đan các tiểu nhị đi tới cạnh cửa, nhỏ giọng bẩm báo. Mạc Vô Kỵ trong lòng thất kinh, họ Hứa này tới thật nhanh. Hắn vừa mới đến biên thành, thậm chí còn chưa kịp rời đi nơi này, tên này đã tới rồi. Thảo nào tên này không sợ hắn chạy trốn, thì ra đã sớm biết hắn trốn không thoát. Nếu không phải thiếu các chủ của Cửu Nguyệt đan các đột nhiên nhúng tay, Mạc Vô Kỵ dùng mình một cái, thậm chí không dám nghĩ tới. Quả nhiên lại đem mạng nhỏ ký thác vào trên người người khác, đều là không đáng tin. Hắn làm sai hai chuyện, đệ nhất chính là lại đem mạng nhỏ ký thác vào trên người Ân Thiển Nhân. Thứ hai, hắn đánh giá thấp tốc độ của Hứa trưởng lão. Hắn chân trước vừa tới biên thành, chân sau Hứa trưởng lão đã đến. Trên thực tế hắn hẳn là xuất hiện ở sau sự tình Mạnh Bạc Vu, lập tức liền cao chạy xa bay. Bất quá nói như vậy, hắn liền không có cách nào tại trong khoảng thời gian ngắn trở thành thác mạch tầng 7 tu sĩ, cũng không có cách nào trở thành tam phẩm nhân đan sư. Được mất giữa đó, đích xác rất khó khăn tính toán. Chỉ có thực lực của chính mình luôn tăng cường, mới đúng là sự tình căn bản nhất. Chân Thiếu Khắc đứng lên, cười nói với Mạc Vô Kỵ, Vô Kỵ cùng ta cùng đi ra ngoài sao? Mạc Vô Kỵ gật đầu, chuyện này vốn chính là vì hắn. Chân Thiếu Khắc hỗ trợ, hắn há có thể không ra mặt. Chân Thiếu Khắc sở dĩ hỗ trợ, cũng là nhìn chúng luyện đan trình độ của hắn, chuẩn bị mượn dùng, cũng không phải cùng hắn quan hệ tốt bao nhiêu. Đã lâu không gặp, thiếu các chủ phong thái càng hơn trước kia. Mạc Vô Kỵ cùng Chân Thiếu Khắc vừa đến lầu 1, cửa hàng, Hứa Phi Ba dâu dài áo bào cho liền cười tủm tỉm đối với Chân Thiếu Khắc ôm quyền nói. Về phần phía sau Chân Thiếu Khắc là Mạc Vô Kỵ, này trực tiếp bị hắn không nhìn rớt. Mạc Vô Kỵ tự nhiên cũng sẽ không để ý tới nhị trưởng lão, tên này đều muốn giết hắn, hắn không cần phải cười theo mặt. Hắn ngược lại đứng đối cười cười với Tần Trần tại sau lưng nhị trưởng lão, chỉ là Tần Trần sắc mặt băng lãnh, không có nửa điểm ý tứ đáp lại đối với hắn. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, trước đây hắn tiến vào Vô Ngân kiếm phái mặc dù là Tần Tương Vũ hỗ trợ, trên thực tế vẫn là Tần Trần mặt mũi. Hiện tại Tần Trần vẫn đi theo bên người nhị trưởng lão, hiển nhiên là địa vị không thấp. Tần Tương Vũ có đệ đệ Tần Trần bảo bọc, cũng không nhất định cần hắn đi thăm hỏi ân cần. Chân Thiếu Khắc cười ha ha một tiếng, cũng là ôm quyền nói, thì ra là Hứa trưởng lão. Hứa trưởng lão đạo pháp thiên tinh, thật sự là tấm gương cho thế hệ chúng ta. Nhị trưởng lão ánh mắt rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, nụ cười trên mặt thu liễm. Mạc đan sư, mời ngươi bây giờ cùng ta trở về tông môn một chuyến. Mạc Vô Kỵ cười lạnh một tiếng nói, ngươi là ai a? Ta tại sao phải đi cùng ngươi? Nhị trưởng lão sắc mặt tái xanh, Mạc Vô Kỵ, chẳng lẽ ngươi không thừa nhận ngươi là Vô Ngân kiếm phái khách khanh đan sư à? Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, ngươi cũng biết ta là khách khanh đan sư à? Khách khanh đan sư ý tứ ngươi không hiểu, đó chính là muốn đi thì đi, không bị bất luận cái gì trói buộc. Cho nên, ta bây giờ không phải là khách khanh đan sư của Vô Ngân kiếm phái. Còn có, Hứa lão đầu, ta muốn nói cho ngươi biết rõ ràng một câu. Dù cho ta bây giờ còn là Vô Ngân kiếm phái khách khanh đan sư, cũng không phải ngươi có tư cách tùy tiện mệnh lệnh. Hứa Phi Ba tức thiếu chút nữa trực tiếp động thủ, nhưng hắn biết rõ Mạc Vô Kỵ nói một điểm cũng không có sai. Đệ nhất Mạc Vô Kỵ là khách khanh đan sư, hắn là không có tư cách mệnh lệnh Mạc Vô Kỵ làm chuyện gì. Cái gì gọi là khách? Khách chính là muốn dùng lễ đối đãi. Thứ hai, bởi vì Mạc Vô Kỵ là khách khanh đan sư, cho nên hắn tùy thời có quyền đi. Thiếu các chủ, Mạc Vô Kỵ tại ta Vô Ngân kiếm phái phạm tội, còn xin thiếu các chủ cho phép ta đưa hắn mang đi. Hứa Mộ phi thường cảm tạ. Hứa Phi Ba là nhị trưởng lão Vô Ngân kiếm phái không sai, nhưng hắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện tại Cửu Nguyệt đan các bắt người đi. Chân Thiếu Khắc thản nhiên nói, còn phải cho Hứa trưởng lão biết được, Mạc đan sư đã là khách khanh đan sư Cửu Nguyệt đan các ta. Hứa Phi Ba sắc mặt trầm xuống, Chân Thiếu Khắc cũng không nói không cho hắn mang đi Mạc Vô Kỵ, nhưng người ta những lời này liền biểu lộ hắn cũng không có cơ hội mang đi Mạc Vô Kỵ nữa. Hắn Hứa Phi Ba cũng bất quá là Vô Ngân kiếm phái một cái nhị trưởng lão mà thôi, dựa vào cái gì mang đi Cửu Nguyệt đan các khách khanh đan sư? Nếu là hắn thật có dũng khí mạnh mẽ mang đi Mạc Vô Kỵ, vậy phỏng chừng hắn ngày hôm nay sẽ không thể đi ra khỏi Cửu Nguyệt đan các. Đừng xem Cửu Nguyệt đan các tại biên thành danh tiếng không hiện, đây chính là một cái thật thật tại tại đỉnh cấp địa cấp thế lực, địa vị còn đang ở bên trên Vô Ngân kiếm phái. Đã như vậy, Hứa Mộ cáo từ. Hứa Phi Ba hừ lạnh một tiếng, liền ôm quyền, xoay người nói liền đi. Chờ Hứa Phi Ba đi xa, Chân Thiếu Khắc lúc này mới ngưng trọng nói với Mạc Vô Kỵ, Vô Kỵ, Hứa Phi Ba đã là cảnh giới chân hồ tầng 7, ngươi đắc tội hắn, sau này phải cẩn thận một chút. Đa tạ Chân Thiếu xuất thủ tương trợ, Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói cảm tạ, hắn biết chân hồ cảnh, địa giới tam trọng thiên đệ nhất trọng thiên là nguyên đan 9 tầng, đệ nhị trọng thiên là chân hồ cũng là 9 tầng, đệ tam trọng thiên là hư thần, đồng dạng là 9 tầng. Hứa Phi Ba chân hồ tầng 7, đó chính là địa giới đệ nhị trọng thiên hậu kỳ. Dùng hắn thác mạch tầng 7 cảnh giới đối mặt chân hồ hậu kỳ, đó cùng một con kiến không có bao nhiêu khác nhau. Chân Thiếu Khắc cười như ánh mặt trời, không có việc gì, ta Cửu Nguyệt đan các đan sư đã đi tới ngũ hành hoang vực đan đấu, nếu là có vài ngày nữa không có khả năng nhìn thấy Mạc đan sư, ta cũng chuẩn bị rời đi biên thành. Bây giờ nói vận khí ta tương đối khá, có thể ở trước khi đi gặp Mạc đan sư. Mạc Vô Kỵ trong lòng ám tự nghĩ mà sợ, không phải là Chân Thiếu Khắc vận khí tốt, mà là vận khí của hắn tương đối khá. Chân Thiếu Khắc hiển nhiên là ở tại chỗ này chờ hắn, cũng may hắn đúng lúc đi tới biên thành. Cũng may trước đây hắn nhu cầu cấp bách linh thạch, vội vội vàng vàng đem đan dược đổi thành linh thạch, cũng không có tính toán tiện nghi rất nhiều, không nghĩ tới có thể thu được thiếu các chủ cửu nguyệt đan các ưu ái. Thực sự là ứng câu nói, tái ông mất ngựa yên chi phi phúc. Chân thiếu, không biết chúng ta cần phải bao lâu mới có thể đến ngũ hành hoang vực. Mạc Vô Kỵ đột nhiên nghĩ đến một việc, đột nhiên hỏi. Khoảng chừng nửa tháng thời gian, chân thiếu khắc hồi đáp. Trên xe có thể có lò luyện đan. Mạc Vô Kỵ phỏng chừng hẳn là phi hành xe thù, nếu không sẽ không nhanh như vậy. Lò luyện đan tự nhiên có, lần này chúng ta là đi tham gia ngũ hành hoang vực đấu đan tranh tài. Lò luyện đan làm sao có thể thiếu? Chẳng những có lò luyện đan, còn có đan hỏa không thua gì bình thường địa hỏa. Mạc Vô Kỵ đối với chân thiếu khắc liền ôm quyền nói, chân thiếu, ta có một cái yêu cầu quá đáng, muốn hướng ngươi mượn một ít tứ phẩm linh thảo. Chân thiếu khắc tại lời của Mạc Vô Kỵ vừa nói ra sau đó liền hiểu Mạc Vô Kỵ ý tứ, lập tức lại hỏi, Vô Kỵ, chẳng lẽ ngươi muốn thử trùng kích tứ phẩm địa đan sư? Mạc Vô Kỵ không có giấu giếm, đúng vậy, ta có một cái tứ phẩm linh đan phương pháp luyện đan, cộng thêm ta thăng cấp tam phẩm nhân đan sư đã rất lâu rồi, cho nên ta muốn nếm thử một chút. Vạn nhất có thể trở thành là tứ phẩm địa đan sư, vậy vô luận đối với ta hay là đối với cửu nguyệt đan các đều là một chuyện tốt. Trên thực tế, Mạc Vô Kỵ trở thành tam phẩm đan sư cũng bất quá là một tháng không tới thời gian. Hắn sở dĩ có cái này sức lực muốn trùng kích tứ phẩm địa đan sư, cũng là bởi vì đan quyết. Sau khi luyện chế ra tráng thần đan, hắn tu luyện ra thần niệm lực lượng, thi triển đan quyết thi triển không có bất kỳ vấn đề. Nếu là có tứ phẩm linh thảo cho hắn thí nghiệm, nói không chừng hắn thật có thể mượn đan quyết luyện chế ra tứ phẩm địa linh đan. Nếu là không có thần niệm lực lượng, Mạc Vô Kỵ chắc chắn sẽ không nếm thử loại này. Chân thiếu khắc hơi chút nhất thời chậm lại một cái, liền cười ha ha một tiếng, Vô Kỵ ngươi đã hỏi đúng người, ta cái khác không có, chính là linh thảo rất nhiều. Không muốn nói tứ phẩm linh thảo, coi như là ngũ phẩm linh thảo, ta cũng có thể giúp ngươi kiếm ra vài bội. Vô Kỵ ngươi tùy tiện thử tay nghề, thành công thất bại không có bất cứ quan hệ gì. Nghe được lời của chân thiếu khắc, Mạc Vô Kỵ nhất thời yên lòng. Tuy rằng chân thiếu khắc lúc nói xong hơi chút nhất thời chậm lại một cái. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 115. Thứ linh lung bà muốn hai ngày sau. Mạc Vô Kỵ theo chân thiếu khắc leo lên thứ hắn cho rằng là xe thù. Lúc này mới bị trấn trụ. Ở đây đâu phải xe thù. Đây là một chiếc phi thuyền. Chân thiếu. Đây không phải là phi hành xe thù à. Mạc Vô Kỵ đi lên phi thuyền, thấy diện tích bên trong khổng lồ cùng các loại các dạng gian phòng, rốt cục nhịn không được hỏi một câu. Chân thiếu khắc sửng sốt, lập tức cười ha ha một tiếng nói, xem ra Vô Kỵ ngươi thực sự vẫn là tán tu, từ nơi này đi ngũ hành hoang vực đường xá xa xôi, xe thú chẳng những chậm, hơn nữa cũng khẳng định không cách nào trong ngắn hạn bay đến. Đây là phi hành pháp bảo, chiếc phi thuyền này rốt cuộc một món hạ phẩm linh khí. Mạc Vô Kỵ vẫn biết có luyện khí sư, vẫn là lần đầu tiên nghe nói pháp bảo đẳng cấp, nhanh chóng hỏi, linh khí có phải là pháp bảo, có thể dẫn người phi hành? Chân thiếu khắc không có nửa phần không kiên nhẫn, kiên trì giải thích, dẫn người phi hành chỉ là phi hành pháp bảo, ví dụ như chiếc phi thuyền này của ta. Trên thực tế ngoại trừ phàm tục giới sử dụng vũ khí ra, tu chân giới pháp bảo chia làm pháp khí, linh khí. Nghe nói bên trên linh khí còn có tiên khí, đương nhiên đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Pháp khí cùng linh khí đều có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm phân chia. Đại đa số tu sĩ sử dụng đều là pháp khí, linh khí giá cả rất cao, chỉ có cực ít nhân tài dùng được. Cho nên nói một luyện khí sư có thể luyện chế linh khí, địa vị sẽ không thấp so với địa đan sư. Thì ra là như vậy, xem ra chính bản thân lấy được chuôi đao nhọn này hẳn là thuộc về pháp khí cấp bậc. Đoàn người lên phi thuyền sau đó, Mạc Vô Kỵ được phân tới một cái đan phòng. Yên Nhi cùng Hùng Tú Châu tại một cái phòng khác, Đào Ngao cùng Phỉ Bình trụ tại một cái phòng. Chiếc phi thuyền này vốn chính là chân thiếu khắc vì chờ Mạc Vô Kỵ mà lưu lại, cho nên bên trong cực kỳ trống trải. Đang lúc mọi người lên thuyền không lâu, thân phi thuyền hơi chấn động một chút, liền trực tiếp hướng lên thiên không. Mạc Vô Kỷ từ cửa sổ nhìn ra ngoài, mây trắng nhanh chóng lui về phía sau, so với máy bay phải nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Cho tới bây giờ Mạc Vô Kỷ trong lòng mới thầm than, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao cái chỗ này khoa học kỹ thuật cũng không bị người theo đuổi. Địa phương bản thân có khoa học kỹ thuật đều là địa phương tu chân lạc hậu. Máy bay nào có loại này phi thuyền thuận tiện mau lẹ, chính là cất cánh hạ cánh cũng lãng phí hàng loạt thời gian. Trong quá trình phi hành, còn phải cân nhắc các loại khí trời nhân tố. Chỗ đan phòng hắn ở diện tích không lớn, trung gian lò luyện đan hiện ra màu xanh. Mạc Vô Kỷ coi như là không hiểu lò luyện đan, cũng có thể nhìn ra cái lò luyện đan này so với trước hắn đã dùng qua hai cái lò luyện đan kia đều tốt hơn. Tại đan phòng một bên trên kệ linh thảo, bày đầy linh thảo Mạc Vô Kỷ yêu cầu. Mạc Vô Kỷ lần này chuẩn bị luyện tập đan dược là địa nguyên đan, trong số tứ phẩm địa linh đan, địa nguyên đan rốt cuộc, một loại tứ phẩm đan dược bình thường nhất. Loại đan dược này chẳng những linh thảo không phải là chân quý, chính là thủ đoạn luyện chế cũng là vô cùng đơn giản. Loại đan dược này tác dụng chủ yếu là cung cấp cho nguyên đan cảnh tu sĩ khôi phục chân nguyên dùng, đồng dạng, tu sĩ dưới nguyên đan cảnh cũng có thể sử dụng. Vốn Mạc Vô Kỷ cho là hắn có bộ phận thần niệm lực lượng, có thể thi triển đan quyết, luyện chế tứ phẩm địa linh đan hẳn là không thành vấn đề gì. Thế nhưng đệ nhất lô đan dược liền cho Mạc Vô Kỷ một đòn cảnh cáo, cho dù là tứ phẩm địa linh đan đơn giản nhất địa nguyên đan, hắn cũng không cách nào dung hợp dược dịch. Cái loại này cuồng bạo linh khí, hắn lại thi triển đan quyết, cũng là không làm nên chuyện gì. Tại hắn miễn cưỡng lại đem linh dược tinh luyện sau đó, dược dịch bắt đầu dung hợp trong nháy mắt liền trực tiếp tán loạn. Hắn căn bản là không khống chế được cuồng bạo linh tính bạo phát, đan quyết chỉ là để cho hắn miễn cưỡng kéo dài một ít thời gian mà thôi. Tứ phẩm địa linh đan khống chế độ khó, so với tam phẩm nhân linh đan phải khó khăn cũng không chỉ gấp 10 lần. Tại liên tiếp thất bại 3 lô đan dược sau đó, Mạc Vô Kỷ đình chỉ tiếp tục luyện tập. Thử lại nữa, cũng bất quá là lãng phí dược liệu mà thôi. Hắn thiếu hụt không phải là thủ pháp luyện đan cùng cái khác, hắn thiếu hụt là tu vi. Có lẽ chờ hắn tới rồi thác mạch tầng 9, hoặc là trúc linh cảnh sau đó, hắn lại có thể luyện chế ra tứ phẩm địa linh đan. Chỉ ít hiện tại, hắn là luyện chế không ra được. Không có khả năng luyện chế tứ phẩm địa linh đan, Mạc Vô Kỷ cũng không thèm để ý. Hắn tin tưởng chỉ cần có thể tham gia thi đấu, hắn là có thể bắt được danh ngạch tiến vào ngũ hành hoang vực. Ân thiền nhân không phải nói linh lung bà đến ngũ hành hoang vực là vì cần linh thảo sao? Vạn nhất không cầu được linh lung bà, hắn đi ngay ngũ hành hoang vực tìm kiếm linh thảo linh lung bà cần. Chỉ cần kiếm DC thứ ngon, hắn cũng không tin linh lung bà sẽ từ chối. Không có tiếp tục luyện chế tứ phẩm địa linh đan, Mạc Vô Kỷ cũng không có đi ra ngoài. Hắn tiếp tục luyện chế tam phẩm linh đan. Cũng không phải là vì quen thuộc thủ pháp luyện đan, mà là muốn lại đem đan quyết ẩn nấp. Một khi hắn tham gia tỷ đấu, rất có thể sẽ sử dụng đan quyết. Biện pháp tốt nhất là, hắn lại đem đan quyết ẩn nấp nơi thủ quyết. Dù sao đại bộ phận tương đối lợi hại đan sư, luyện đan đều có chính bản thân đặc biệt thủ quyết. Chỉ cần hắn làm bí mật một phần, sẽ không có người phát hiện. Hơn 10 ngày thời gian vội vã mà qua, hôm nay Mạc Vô Kỷ đoán chừng gần đến ngũ hành hoang vực, đơn giản đóng lò luyện đan, mở ra cửa phòng luyện đan thất. Vô Kỷ, thu hoạch làm sao? Để cho Mạc Vô Kỷ không có nghĩ tới là Chân Thiếu Khắc chờ ngoài cửa. Hắn vừa mở cánh cửa đã nhìn thấy Chân Thiếu Khắc. Mạc Vô Kỷ rất là xấu hổ nói, ta thất bại, ta quá coi thường tứ phẩm địa linh đan, kết quả liên tục thất bại 3 lô. Sau đó ta vẫn đang luyện tập tam phẩm nhân linh đan luyện chế. Chân Thiếu Khắc cười ha ha một tiếng, không để ý chút nào nói, không quan hệ, còn có chưa tới một canh giờ là có thể đến ngũ hành hoang vực đan đấu. Ngươi cũng buồn bực nhiều ngày, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Mạc Vô Kỷ xác định qua nét mặt của Chân Thiếu Khắc không có thấy bất luận cái gì thất vọng, có thể thấy được Chân Thiếu Khắc hẳn là tại thời điểm hắn đưa ra yêu cầu liền biết, hắn thăng cấp không được tứ phẩm địa đan sư. Chân Thiếu Khắc sở dĩ biết, là bởi vì đối với độ khó thăng cấp đan sư so với hắn rõ ràng. Coi như là biết rõ mình thăng cấp không được tứ phẩm địa đan sư, Chân Thiếu Khắc vẫn như cũ lấy ra tứ phẩm linh thảo để cho hắn luyện tập. Vô luận Chân Thiếu Khắc là nghĩ như thế nào, hắn đều là thật muốn giao hảo với hắn. Chân Thiếu Khắc có lẽ không phải là một cái bằng hữu có thể thôi tâm trí phúc, lại thực sự là một người đáng giá hợp tác. Đi tới đầu phi thuyền, Mạc Vô Kỷ phát hiện Yên Nhi sớm được Chân Thiếu Khắc yêu mời đi theo. Xem ra Chân Thiếu Khắc đã biết địa vị Yên Nhi ở trong lòng hắn. Mạc Vô Kỷ vừa ra đến, Yên Nhi trong mắt lập tức liền bình thản an định lại, liền đi tới ngồi xuống bên người Mạc Vô Kỷ. Vô Kỷ, ngươi mang Yên Nhi muội tử đi ngũ hành hoang vực có đúng hay không? Tìm kiếm Linh Lung bà xuất thủ cứu nàng. Chờ Mạc Vô Kỷ cùng Yên Nhi nói một hồi nói sau đó, Chân Thiếu Khắc lúc này mới đột nhiên hỏi. Đúng vậy, ta nghe nói tình huống của nàng chỉ có Linh Lung bà có thể trị hết. Mạc Vô Kỷ không có giấu giếm, Chân Thiếu Khắc là thiếu các chủ đan các, kiến thức tự nhiên bất phàm. Có thể nhìn ra Yên Nhi bị giá linh thất bại, lại mất đi ký ức, cũng không kỳ quái. Chân Thiếu Khắc biểu tình có chút ngưng trọng, Vô Kỷ, tuy rằng ta cũng hy vọng Linh Lung bà có thể xuất thủ giúp một tay, ta còn là phải nói cho ngươi biết, ngươi coi như là gặp được Linh Lung bà, cũng không cách nào làm cho nàng xuất thủ. Cho nên, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Đối với Linh Lung bà sẽ không xuất thủ, Mạc Vô Kỷ sớm đã từ nơi ân thiền nhân biết được. Hắn thở dài, tuy rằng như vậy, ta còn là muốn đi tìm nàng thử xem một chút. Không tới một khắc cuối cùng, ta sẽ không bỏ qua. Chân Thiếu Khắc tiếp tục nói, Vô Kỷ, ta ngược lại có một cái biện pháp có thể cho Linh Lung bà xuất thủ, chỉ là biện pháp này có chút nguy hiểm. Mạc Vô Kỷ bỗng đứng lên, bắt tay Chân Thiếu Khắc nói, Chân Thiếu, xin làm rõ. Chân Thiếu Khắc vỗ vỗ chim Mạc Vô Kỷ, ý bảo Mạc Vô Kỷ ngồi xuống, rồi mới lên tiếng, ngươi không cần nóng lòng, hãy nghe ta nói. Linh Lung bà chẳng những là đệ nhất đan sư của Vấn Thiên Học Cung, coi như là tại Thất Lạc Đại Lục, nàng cũng là hoàn toàn xứng đáng danh đan đạo đệ nhất nhân. Thứ nàng cần, tự nhiên không đơn giản. Vậy Linh Lung bà cũng sẽ tham gia ngũ hành hoang vực đan đấu. Mạc Vô Kỷ ngắt lời hỏi một câu. Chân Thiếu Khắc cười cười, ngũ hành hoang vực đấu đan thi đấu là có điều kiện. Đệ nhất phải là tam phẩm nhân đan sư trở lên. Thứ hai phải là tại trong vòng trăm tuổi. Trên trăm tuổi. Coi như là ngươi luyện đan trình độ mạnh hơn nữa, cũng là không thể tham gia. Điều kiện thứ nhất bắt cũng không phải rất nghiêm. Kỳ thực đan đấu thời điểm, liền có một vài nhị phẩm nhân đan sư cũng đi tham gia. Bất quá nhị phẩm nhân đan sư đi tham gia loại thi đấu này, đó chính là tự rước lấy nhục mà thôi. Căn bản cũng không khả năng đạt được thứ tự. Nghe được hạn chế tuổi, Mạc Vô Kỷ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ là một tam phẩm nhân đan sư so với hắn lợi hại hơn chính là một đống một đống. Nếu người như phụ thân Trầm Liên như vậy cũng đi tham gia ngũ hành đan đấu, hắn đâu ra cơ hội. Ngũ hành hoang vực đan đấu lấy top 100 danh, đệ nhất danh thu được 100 danh ngạch tiến vào ngũ hành hoang vực. Tên thứ hai thu được 99 cái danh ngạch tiến vào ngũ hành hoang vực. Tên thứ ba thu được 98 cái. Dùng cứ như vậy tiếp tục, một tên sau cùng chỉ có thể thu được một cái danh ngạch tiến vào ngũ hành hoang vực. Chỉ cần ngươi có thể thu được thứ tự, vậy thì có cơ hội mời Linh Lung bà xuất thủ. Muốn đi vào top 100 danh cũng không đơn giản, bởi vì lần tỷ đấu này gần như là một lần tuyển chọn lợi hại nhất đan sư của Thất Lạc Đại Lục. Chân Thiếu mời nói thêm, Mạc Vô Kỷ đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Loại tỷ đấu phương thức này đối với hắn rất có lợi, hắn không cần đệ nhất danh, chỉ cần có thể lấy được top 100 tên liền có thể. Chân Thiếu Khắc cùng Mạc Vô Kỷ ở chung thời gian cũng không lâu, trên phi thuyền có hơn 10 ngày, mười mấy ngày nay Mạc Vô Kỷ trên cơ bản cũng đều tại luyện đan. Mặc dù như thế, Chân Thiếu Khắc đối với Mạc Vô Kỷ cũng có hiểu một chút, đối với Mạc Vô Kỷ cũng rất là thưởng thức. Mạc Vô Kỷ có một loại bất khuất ý chí đánh nhau chết sống, trọng yếu nhất là hắn rất lạnh lùng. Người bình thường bị nhị trưởng lão truy sát, phòng trừng sớm đã hoảng hồn, hắn lại tỉnh táo mang theo người nhà tới biên thành tìm kiếm truyền tống trận. Nếu là mình không ngăn cản Mạc Vô Kỵ, nhị trưởng lão đuổi tới biên thành, có lẽ hắn đã thực sự truyền tống đi. Tiến vào ngũ hành hoang vực đại đa số người cũng là vì tìm kiếm chân thần chi hoa. Thứ linh lung bà cần cũng không phải chân thần chi hoa, mà là một loại băng tinh. Chân thiếu khắc nói, chân thần chi hoa Mạc Vô Kỵ thật đúng là không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là thiên giới có tam trọng thiên, về phần tam trọng thiên nào, hắn căn bản không biết. Mặc dù hắn rất muốn hỏi chân thiếu khắc cái gì là chân thần chi hoa, cùng với thiên giới tam trọng thiên cảnh giới, hắn vẫn là nhịn được. Thứ linh lung bà muốn tìm, đối với hắn càng trọng yếu hơn một phần. Xin hỏi linh lung bà muốn tìm là loại băng tinh nào? Mạc Vô Kỵ hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, nhị các chủ vô lượng đoán hồn tinh. Chân thiếu khắc đáp, đây là một loại sinh trưởng ở vô cùng băng tầng nham thạch dưới tinh thạch. Nghiêm chỉnh mà nói căn bản cũng không tính băng tinh, chỉ là loại vật này nhất thiết phải bị băng tinh vây quanh mới có thể sinh trưởng. Vô lượng đoán hồn tinh, có tác dụng gì? Mạc Vô Kỵ vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này băng tinh. Chân thiếu khắc có chút hướng tới nói, vô lượng đoán hồn tinh giá trị kỳ thực muốn, phải, xa xa cao hơn chân thần chi hoa, rất khó thu thập. Ngoài tác dụng rất nhiều, có thể cho ngủ say linh hồn thức tỉnh, nghiền nát linh hồn chữa trị. Tuy nói không phải là cải tử hoàn sinh, kỳ thực cùng cải tử hoàn sinh không có lớn bao nhiêu khác nhau. Coi như là tu luyện tẩu hỏa nhập ma cường giả, dùng loại này băng tinh cũng có thể lập tức chữa trị. Cho nên loại vật này, chỉ cần xuất hiện một chút, cũng sẽ khiến đông đảo cường giả tranh đoạt. Mạc Vô Kỵ trong lòng hơi có chút trầm trọng, loại vật này nhất định không dễ chơi. Dù cho hắn tiến vào ngũ hành hoang vực, muốn tìm được vô lượng mất hồn tinh cũng không phải dễ dàng. Vô lượng mất hồn tinh tại ngũ đại đế quốc khu vực là không có, chỉ tồn tại ở ngũ hành hoang vực bên trong. Nghe nói 3 năm trước đây ngũ hành hoang vực mở ra thời điểm, có người tìm được qua một khối. Này một khối vô lượng đoán hồn tinh nơi đi không có ai biết. Tìm được khối kia vô lượng đoán người, nghe nói cũng đã biến mất. Chân thiếu khắc những lời này Mạc Vô Kỵ nghe ra, đó chính là coi như là tìm được vô lượng đoán, cũng nguy hiểm. Mạc Vô Kỵ còn muốn hỏi lại, cũng cảm giác được thân thuyền hơi chấn động một chút. Chân thiếu khắc cười đứng lên, đã tới ngũ hành hoang vực so tài đan đấu ngoại vi, Vô Kỵ ngươi mang người theo ta đến đây đi. Mạc Vô Kỵ đi xuống phi thuyền, vào hết mắt chính là một cái cực kỳ rộng quảng trường. Trên quảng trường khắp nơi đều là người, tại quanh thân địa phương là các loại kiến trúc san sát. Những kiến trúc này thoạt nhìn đều rất mới, hiển nhiên là kiến thành thời gian cũng không lâu. Các loại các dạng tông môn, thương lâu, tửu lâu lân so với chất lần nữa, nếu không phải Mạc Vô Kỵ biết nơi này không phải là tu chân thành thị, mà là một cái hoang dã tạo dựng lên. Hắn thậm chí cho là mình tới rồi một cái mới tu chân thành thị. Cửu Nguyệt Đan các vị trí không tính là hay nhất, cũng không tính kém cỏi nhất. Ở chỗ này, Cửu Nguyệt Đan các giống nhau là cứ theo lẽ thường doanh nghiệp, đồng thời người còn không tính ít. Tại Cửu Nguyệt Đan các đan lâu bên cạnh, còn có một cái đại môn. Mạc Vô Kỵ mấy người theo chân thiếu khắc từ bên cạnh đại môn đi vào, là một cái không nhỏ sân nhỏ, trong sân có hơn 10 gian phòng phòng. Một người quản sự bộ dáng trung niên nam tử thấy chân thiếu khắc tiến đến, liền vội vàng nghênh đón, thiếu các chủ. Chân thiếu khắc gật đầu, chỉ vào Mạc Vô Kỵ đám người nói, bố quản sự, đây đều là ta bằng hữu tốt nhất, ngươi vì bọn họ chuẩn bị 3 gian phòng thiếu khắc, ngươi sau này không cho phép làm như vậy. Cái chỗ này phòng ốc nhiều khẩn trương, ngươi tùy tiện mang vài người tiến đến, liền muốn phải 3 gian phòng. Dù cho ngươi là cửu nguyệt, tháng, thiếu các chủ, cũng không có thể hồ đồ. Một cái vắng lặng thanh âm cắt đứt lời của chân thiếu khắc. Mạc Vô Kỵ chú ý tới nữ nhân này, mắt phượng, thoạt nhìn rất là cường thế. Chân thiếu khắc sắc mặt cũng là hơi đổi, lập tức khom người nói, thiếu khắc ra mắt nhị các chủ. Dường như cảm nhận được chân thiếu khắc lễ phép, này mắt phượng cô gái sắc mặt hơi chút dễ nhìn một phần. Thiếu khắc, ngươi cũng không nhỏ.